Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3887, Tiểu Kế Mưu 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là, Dục Nhi đối với Khúc Đàn Nhi trước mặt một câu, rất tán thành địa điểm phía dưới, nghe phía sau một câu thời điểm, mang theo hoang mang, nương, Lương tiên sinh là ai? Khúc Đàn Nhi thuận miệng đáp, một cái rất có mị lực, lại rất biết diễn kịch đại xuất ca. Mặc Doãn Dục nghe vậy, nhìn không được lại đi cái nào đó phương hướng ném đi qua liếc mắt, về sau, tinh tế âm thanh nhắc nhở. Nương, nói như ngươi vậy, cha sẽ không cao hứng. Khúc Đàn Nhi cười hắc hắc hai tiếng, một đầu tay nhỏ còn cố gắng rút ra trong đất dược thảo, khác một đầu tay nhỏ phất phất, rất là yên tâm. Không có việc gì, Dục Nhi, nương biết rõ ngươi không phải nhiều chuyện hài tử, ngươi không nói, ta không nói, hắn sẽ không biết rõ. Mặc Doãn Dục do dự một chút, có thể là, nương, cha nghe thấy, Khúc Đàn Nhi chấn kinh, nàng bất ngờ ngoái nhìn, bất thiên bất ỷ, liền đối đầu trong đám người Mặc Liên Thành cười tủm tỉm biểu lộ, bất quá, hắn đưa tới cái kia một nghĩa, nhưng giống như cười mà không phải cười, Khúc Đàn Nhi lập tức ra đầu tê dần. Hỏng bét, nàng dường như quên, Thành Thành không chỉ dừng khứu giác nhạy cảm, nhĩ lực cũng không tầm thường Vạn chúng nhìn chừng chừng, nàng không dám quá trắng trợn, chỉ có thể âm thầm, tiểu động tác mồi xin tha hình dáng, Thành Thành, tất cả đều là hiểu lầm Hợp thời, bên tai truyền đến Mặc Doãn Dục một tiếng kêu gọi. Nương, Khúc Đàn Nhi lại là giật mình, thay đổi cổ, đè thấp giọng nói. Dục Nhi, làm sao? Mặc Doãn Dục chỉ về phía nàng trong tay một gốc bẻ gãy dược thảo, nhíu mày nói. Nương, hào hào một gốc dược thảo. Bị ngươi hủy. Khúc Đàn Nhi đôi mi thanh tú một nắm chặt, liền chút chuyện nhỏ này. Nhiễu loạn nàng cùng Thành Thành giải thích, đột nhiên, nàng cảm thấy không thích hợp, đầu óc chuyển một cái. Tại nàng cùng Thành Thành giải thích thời điểm, bị Dục Nhi vạch như thế một gốc giả, dưới cái nhìn của nàng, là nàng lo lắng giải thích, có thể là, đổi tên nào đó góc độ, không chừng lầm cho là nàng giờ phút này đến cỡ nào trột ra. Khúc Đàn Nhi lấy dũng khí, lại lần nữa tìm tòi nghiên cứu Mặc Liên Thành phản ứng. Lần này, Mặc Liên Thành đã đưa lưng về phía nàng. Rất tốt, tên nào đó sinh khí, liền nhìn cũng không nhìn nàng. Thật là, không sợ như thần đối thủ, liền sợ lợn đồng dạng nhi tử Nhi tử, ngươi biết rõ cha ngươi ghen không phân tốt xấu, ngươi đem mẹ ngươi đẩy vào trong hố lửa cũng liền tính, còn bỏ đá xuống giếng, vì nương nói là ngươi ngây thơ đây, vẫn là ngây thơ đâu. Nhìn xem không biết rõ bên trong Mặc Doãn Dục, Khúc Đàn Nhi yên lặng rơi lệ đầy mặt. Dù sao hơn 10 tháng mới hoài thai sinh ra, lại thua thiệt hắn như vậy nhiều, trách cứ nói chuyện, nàng như thế nào đều nói không ra. Một bên, Lưu Thiên Thủy nhìn xem hai mẹ con này, nhịn không được xì một tiếng cười, lại tiếp xúc đến Khúc Đàn Nhi oán niệm ánh mắt thời điểm, để tránh tai bay vạ gió, hắn vội ho một tiếng, rất có dự kiến trước mà đứng lên, nhanh chóng chuyển mà. Bên này hái xong, ta qua bên kia hái, nói, Lưu lại nhìn xem đầy đất thảo dược một mặt không hiểu ra sao Mặc Doãn Dục, cùng biểu lộ đờ đẫn Khúc Đàn Nhi. Cái này buổi chiều, trang viên đại phu, cùng hộ vệ tỷ nữ, tại Mặc Liên Thành ra hiệu phía dưới, như hỏa như đầu mắt lấy dược thảo, tiếp cận trạng vạng tối thời điểm, dược thảo đã bị ngắt lấy tiếp cận chín thành, đồng thời, sớm đến Mặc Liên Thành phân phó, toàn diện đưa đến khố phòng bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người trải qua một ngày bận rộn, trở về phòng của mình nghỉ ngơi, người nào đều không có phát hiện, mắt nhìn xem một ngày liền muốn đi qua thời điểm, có ba người đã không thấy tăm hơi. Đó là Khúc Đàn Nhi, còn có Lưu Thiên Thủy, Mặc Doãn Dục ba người. Bọn hắn sớm tại dược liệu mắt lấy gần kết thúc thời điểm, liền vụng trộm chuồn đi. Đối Nguyệt Phiếu đã sinh ra chấp niệm, cách chương.